Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, thứ 79 chương xa giá, Đằng Vương Phi cùng hai nữ nhi theo đại dự ra kính. Quá Nam Lăng vừa tới Vân Đức Hoành đường trạm dịch, vào ở bất quá ngày đầu tiên, bản kế hoạch buổi chiều liền khởi hành, không muốn ham chơi Ngụy Tĩnh Tư đi ra ngoài một chuyến hậu. Vậy mà phát hiện Cao Trạch cùng Đồng Song Ngư hai cái này vốn không nên cùng một chỗ người. Vậy mà thân mật khăng khít ngồi ở cùng nhau, nguyên bản Đằng Vương Phi bất cho rằng tam nữ nhi nhìn thấy là thật. Dù sao này hai người không có đụng với thời cơ, không được nghĩ lại là thật. Hai người bọn họ rời xa Kim Châu cùng một chỗ, như vậy nàng đáng thương Thanh Nhi đâu. Nàng nhưng biết mình phu quân xa ở cách Kim Châu ngoài ngàn dặm. Ôm một nữ nhân khác tiêu dao, trong lòng ngọn lửa, đằng, một chút đốt khởi đến. Này đúng không biết liêm sỉ vì vật gì gì đó, này căn bản là không đem Thanh Nhi, không đem Đằng Vương Phủ để vào mắt tiện bại hoại. Đằng Vương Phi từng bước một đi xuống thang lầu, trong mắt lửa giận thế phải đem hai người này đốt thành cho. Chỉ là Đằng Vương Phi trong đầu đột nhiên nghĩ đến Ngụy Thanh Liên xấu hổ mang khiếp mặt. Của nàng ngốc nữ nhi có lẽ còn đang cao gia chờ Cao Trạch trở lại. Thanh nhi của nàng vậy dịu dàng mỹ hảo. Nàng thế nào không tiếc làm cho nàng thương tâm. Cao Trạch đương nhiên là không thể muốn. Chỉ là nàng không thể liên lụy nữ nhi mình danh dự. Không thể để cho của nàng thanh danh bị hao tổn. Dịch chính là Hoành Đường huyện một phú thương. Kiêm trạm dịch dịch đem. Coi như làm hết phận sự. Người cũng thông thấu. Hắn tự nhiên cũng phát hiện Đằng Vương Phi mục tiêu, lại là dựa vào song vị trí kia đối vợ chồng mới cưới. Nói vợ chồng mới cưới một chút cũng không giả, hai người niên kỷ đều nhẹ, then chốt hỗ động giữa so với bình thường phu thê hơn chút ít nhân gia thường nói ngọt ngào. Dịch đem bên người phu thê đều là tham tiền dầu muối tương giấm cha. Nơi nào sẽ có như vậy nhàn tình nhã trí? Dịch đem không dám nhiều lời. Chỉ cùng Đằng Vương Phi, bảo đảm vị này quý nhân an toàn liền là, Đằng Vương Phi chậm rãi đi tới kia bên cạnh hai người. Đột nhiên nói, người tới, đưa cái này bắt cóc thái tử phi kẻ xấu bắt lại, Cao Trạch nghe thấy thanh âm ngẩng đầu. Lập tức vẻ mặt khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ hội ở đây gặp được Đằng Vương Phi. Hắn còn chưa kịp mở miệng, đã bị hai binh sĩ thân thủ kéo qua đây. Đồng Song Ngư hoảng sợ, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. A, Đằng Vương Phi đi tới bên người nàng, thân thiết kéo tay nàng. Đạo, không biết Thái tử Phi nhưng biết được bản Vương Phi. Đồng Song Ngư tất cả đều là run lẩy bẩy, mắt nhìn về phía bị người đảo áp hai cánh tay Cao Trạch. Rốt cuộc không dọa đến thất lễ hô lên không nên kêu xưng hô. Biết mình bị Đằng Vương Phi nhận ra. Thả của nàng ngữ khí hoàn toàn không có nghi vấn, vừa nghe liền biết không cho phủ nhận, Đồng Song Ngư chỉ phải nơm nớp lo sợ đạo, tự nhiên biết được, chất tức thấy qua Vương Phi nương nương, Đằng Vương Phi đạo. Vừa mới bản cung trong lúc vô ý nhìn thấy Thái tử Phi, nghĩ cũng biết Thái tử Phi như vậy thân phận người sẽ không xuất hiện ở loại này hoang giao dã ngoại. Chắc hẳn là bị người hiếp bức tầm mắt của nàng nhìn về phía cúi đầu Cao Trạch. Đạo, người tới, đưa cái này to gan lớn mật thứ không biết chết sống lôi ra đi chém. Cao Trạch thân thể chấn động, trái lại vẫn như cũ kiên cường không động. Đồng Song Ngư hoảng loạn vội vàng lắc đầu. Không muốn, thấy Đằng Vương Phi vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Đồng Song Ngư cuống quýt đạo, nương nương có điều không biết. Người này tuy hiếp bức bản Thái tử Phi, bất quá một đường coi như lấy lễ thương đãi, như là như thế này giết hắn, trái lại làm cho người ta nói hoàng gia nương nương gà con bụng. Ngược lại không tốt, Đằng Vương Phi như cười như không nhấc chân. Hướng phía Cao Trạch đi đến, đối áp hắn tướng sĩ đạo, nhượng hắn ngẩng đầu, Cao Trạch tự nhiên không thể ngẩng đầu. Chỉ là, kia phía sau tướng sĩ thấy hắn không động. Trực tiếp thân thủ, ôm đồng khởi Cao Trạch tóc, bức bách hắn ngẩng đầu. Cao Trạch không thể không nhìn về phía Đằng Vương Phi mặt. Bản Vương Phi thấy ngươi lớn lên tướng mạo đường đường tuấn tú lịch sự. không muốn lại là như thế này một không biết tốt xấu người, Đằng Vương Phi cười. Đột nhiên lại nói, bản Vương Phi nhìn ngươi đảo có chút quen mặt, cùng Kim Châu bên trong thành vị kia quận mã đến có vài phần tương tự. Đáng tiếc, bản Vương Phi kia quận mã thế nhưng nhân trung chi long ngực có gò khe. Kiên quyết sẽ không làm bậc này bị ổi chuyện. Đã Thái tử Phi thay ngươi nói tình, kia bản Vương Phi cũng không tiện liền xử quyết. Như vậy, ngươi kèm hai bên Thái tử Phi vốn là tội chết. Bản Vương Phi liền mang ngươi hồi Kim Châu, giao cho phủ nha điều tra, cũng coi như gọi ngươi chết có ý nghĩa. Cao Trạch nhìn Đằng Vương Phi mắt, mím môi không nói một lời. Sau đó nàng xoay người, thân thiết kéo Thái tử Phi tay. Thái tử Phi một đường hoảng sợ, bị này kẻ xấu theo Kim Châu kèm hai bên đến đó. Chắc hẳn chịu không ít khổ, đáng thương, tuổi còn trẻ liền gặp này khó. Bản Vương Phi này liền dẫn ngươi đi trạm dịch, không cần sợ, đoạn đường này có 300 tướng sĩ 20 gia nô 6 thị nữ đi theo hộ tống. An toàn chạt, không cần phải lo lắng ven đường sẽ có sơn tặc giặc cướp. Đồng song ngư tứ chi cứng ngắc, tay chân tê dại, nàng quay đầu lại nhìn về phía Cao Trạch, muốn mở miệng gọi hắn, không muốn Cao Trạch ám chỉ với nàng lắc đầu. Đã vận khí như vậy không tốt rơi xuống Đằng Vương Phi trong tay. Vậy cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, cường đến đương nhiên là không thể thực hiện được. Hắn biết Đằng Vương Phi là vì bảo toàn Ngụy Thanh Liên thanh danh mới không chịu nói nhận ra hắn. Cũng chỉ có phương thức như thế mới có thể bảo toàn Ngụy Thanh Liên danh dự. Chỉ nói nhận ra Thái tử Phi, đem hắn đánh vì giặc cướp. Cao Trạch trái lại cảm tạ Đằng Vương Phi như vậy thay Ngụy Thanh Liên suy nghĩ. Bằng không hắn tự nhiên tại chỗ liền đầu người chạm đất. Chỉ cần người không có việc gì, hắn tự tin là có thể nghĩ đến phương pháp chạy trốn. Hoàng cung như vậy lồng giam hắn cũng được công mang theo con cá trốn ra được. Huống chi là Đằng Vương Phi, Kim Châu bên trong thành ai chẳng biết Đằng Vương Phi kiều mảnh mai yếu sức trói gà không chặt. Kia tâm địa còn là mềm nhất người, nghe nói Đằng Vương sủng nàng ngày càng mảnh mai, có như vậy chủ tử, người phía dưới dĩ nhiên là sẽ thả tùng, lừa trên gạt dưới chuyện chắc hẳn một là một đống. Bất quá, Cao Trạch không ngờ tới chính là, hắn bị xem ra bất là đơn thuần xem ra, mà là bị cổn chắc, không chỉ miệng bị ngăn chặn, liên mắt đều bị vải đen bịt kín. Căn bản một ngày ba bữa cũng là có người hướng trong miệng hắn tác. Căn bản không cho hắn có cơ hội mở miệng. Hắn nghĩ hối lộ thu mua cái gì người kế hoạch hoàn toàn không có thực hành khả năng. Theo đội ngũ mỗi một ngày tới gần hướng phía Kim Châu tới gần. Cao Trạch ngày càng bực bội khởi đến. Lại không thể tránh được. Đồng song ngư thì so với Cao Trạch tốt hơn nhiều. Nàng đơn độc ngồi một chiếc xe ngựa. Bên người ngồi chính là bốn thượng niên kỷ ma ma, liền cung thần giữ cửa tựa được ngăn ở bên người nàng. Nàng một khi có một cái gì động tác, liền sẽ lập tức đưa tới kia bốn ma ma chú ý. Ngay cả buổi tối đi ngủ, cũng phân là trước sau, trong đó hai ngủ, mặt khác hai dĩ nhiên là tinh thần phấn chấn nhìn. Sau đó thay phiên đi ngủ, Đồng Song Ngư càng thêm không có hoạt động cơ hội. Trong lòng nàng lo lắng Cao Trạch, lại cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hai người thật vất vả đi tới Vân Đức, vậy mà cứ như vậy bị Đằng Vương Phi trở về mang. Đồng Song Ngư bắt đầu hối hận vì sao hồi đại ý. Bọn họ cùng nhau đi tới, nhập khách sạn số lần chỉ có 2 lần, lần này còn không phải là vào ở, chỉ là dùng bữa, vậy mà liền đụng phải Đằng Vương Phi, nàng vừa vội lại sợ. Không biết nên làm thế nào mới tốt, Cao Trạch đem một năm này nhiều thời giờ đem nàng hống xoay quanh. Mọi chuyện ỷ lại Cao Trạch, bây giờ không có Cao Trạch, nàng liền hoang mang lo sợ. Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Thanh Liên hai tỷ muội cùng Đằng Vương Phi ở thừa một chiếc xe ngựa. Đằng Vương Phi tự mình nhìn các nàng hai, chỉ sợ các nàng rước lấy họa. Lại một, cũng là vì phòng ngừa hai tiểu nha đầu mềm lòng thượng Cao Trạch đích đáng. Ngăn Cao Trạch miệng nàng cũng không yên lòng, phi muốn đích thân nhìn hai nữ nhi mới được, vạn nhất xảy ra đường rẽ, nàng có thể trừng phạt người ngoài, đâu là có thể không tiếc phạt nữ nhi mình. Chạy trốn Hoàng Thái Hậu lưu lại một đống cục diện rối rắm. Vẫn luôn là thiên vũ tối cao quyền lực Kim Châu thành vô chủ chi thành. Hồng Linh công chúa trở về không thể nghi ngờ là nhượng bách tính có người tâm phúc. Đằng vương theo bách tính tầm nhìn Mai Danh ẩn tích, nguyên bản quân phương Bắc Doanh cùng với Kim Châu thành thủ vệ đội ngũ. Nhét vào Hồng Linh công chúa kỳ hạ, Ngụy Tây Đường hậu ở đằng vương giường tiền. Hắn có nhẹ ý thức, nhưng vẫn không thể mở mắt, có thể thỉnh đại phu đô mời. Lại không người có thể làm cho đằng vương tỉnh lại. Hắn bị thương bên trái xương sườn vị trí cùng với biến thành màu đen. Màu đen chính trang lan tràn, rất nhanh liền hội lan tràn tới toàn thân. Trong hôn mê đằng vương vẫn đang thấp giọng nhắc tới đằng vương phi. Tựa hồ không thể thấy thượng đằng vương phi một mặt, hắn liền không thể an lòng. Ngụy Tây Đường nắm đằng vương tay, thấp giọng nói, phụ vương, ngươi yên tâm, ta đã phái người đi đón ứng. Mẫu phi rất nhanh liền hội chạy tới Kim Châu. Đội ngũ tới lại một trạm dịch. Đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi. Đồng Song Ngư tốt xấu là thái tử phi thân phận. Nàng tự nhiên là có gian phòng của mình. Đằng vương phi qua đây nhìn. Thái tử phi một đường vất vả. Ở đây cách Kim Châu không bao nhiêu lộ. Bất quá còn có 6-7 nhật hành trình. Chắc hẳn rất nhanh là có thể đến Kim Châu. Đồng Song Ngư không dám có bên cạnh tỏ vẻ. Chỉ cứng ngắc cười cười, bản thái tử phi một đường làm phiền nương nương chiếu cố. Vô cùng cảm kích đằng vương phi cười tùy ý, người một nhà không nói hai nhà nói. Hẳn là, bản vương phi ly khai Kim Châu sắp tới 2 năm, cũng không biết bây giờ trong nhà thập bộ dáng. Nhìn thấy thái tử phi phá lệ thân thiết, thái tử phi chớ trách bản vương phi lải nhải. Như vậy, thái tử phi một đường mệt nhọc. Nghỉ ngơi đi, sau đó nàng đối ngoại đầu bốn ma ma đạo. Ngươi bốn chớ cùng thái tử phi như vậy chặt, biết đến bốn người các ngươi là sợ thái tử phi sinh kiều thể yếu bị người xấu bắt nạt. Không biết nếu như vu các ngươi dám thị thái tử phi. Kia liền không xong, bốn ma ma đồng thời cúi đầu thi lễ. Là nương nương, nói, thật đúng là đi ra ngoài. Đồng Song Ngư lập tức xông tới đóng cửa. Nàng ở trong phòng đi tới đi lui, tự lẩm bẩm nói thầm, chạy ca ca, ngươi thế nào a? Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta nhưng làm sao bây giờ nha? Đồng Song Ngư nóng lòng không ngớt, chính không đầu con ruồi tán loạn thời gian, thình lình cửa sổ bị người mở, Cao Trạch vậy mà xuất hiện ở ngoài cửa sổ, hắn nghiêng người lảo đảo bò tiến vào, con cá. Trạch ca ca, nàng hô phân nửa, liền bị Cao Trạch che miệng lại. Cao Trạch nhắc nhở, nhỏ giọng một chút. Đồng Song Ngư tức khắc chát đến Cao Trạch trong lòng. Khóc hô, Trạch ca ca, ta rất sợ hãi. Cao Trạch ôm nàng. Không sợ, ta chính là tới cứu ngươi. Đồng Song Ngư ôm thật chặt Cao Trạch bất buông tay. Làm sao bây giờ, chúng ta đi như thế nào? Khắp nơi đều là đằng vương phi người. Ngoài cửa còn thủ bốn ma ma, Cao Trạch an ủi nàng. Không có việc gì, ta sẽ nghĩ tới biện pháp, Trạch ca ca ngươi là thế nào trốn tới. Đồng Song Ngư không dám nói chuyện lớn tiếng, nhỏ giọng nói, ta thật lo lắng cho ngươi, Cao Trạch trên người còn thập phần nhếch nhác. Trái lại cười cười trấn an nàng, ta không phải hảo hảo. Bọn họ tiến trạm dịch, cảnh giới liền buông lỏng. Nhượng ta xuống xe ngựa thời gian ta kéo ta xuống. Trên xe ngựa không biết thứ gì quát tới cột ta dây thừng. Quan ta thời gian phát hiện kia dây thừng tùng. Ta liền nhân cơ hội giải dây thừng trốn tới tìm ngươi. Nhưng là chúng ta bây giờ ra không được. Làm sao bây giờ? Đồng Song Ngư nhỏ giọng hỏi. Ta còn là rất sợ hãi. Không có việc gì. Bọn họ đô đi bổ sung cung cấp. Nhất thời hồi lâu nhi không ai nhớ ta. Đãi trời tối một ít sau này, chúng ta mới có cơ hội. Đồng Song Ngư gật đầu, ân, nói, nàng thân thủ ôm Cao Trạch eo. Trạch ca ca, ta hiện tại đã nghĩ với ngươi cùng một chỗ, thế nhưng ta thật sợ hãi. Hiện tại cách Kim Châu càng ngày càng gần, Cao Trạch đạo. Không có việc gì, dù cho tới Kim Châu ta cũng có biện pháp mang ngươi trốn tới. Ngươi đừng sợ, Các nàng nói cái gì liền là cái gì, không muốn phản đến tự mình chuốc lấy cực khổ, ân. Nàng nói, Trạch ca ca ta tất cả nghe theo ngươi, Cao Trạch cúi đầu thân miệng của nàng. Nghe ta không sai, Đằng Vương Phi chẳng qua là cái ngu xuẩn nữ nhân, ngươi nhiều hống hống nàng, nhiều nói tốt, nàng là cái lạn ngươi tốt, ngươi không cần sợ, nói còn chưa dứt lời. Bị quan cửa phòng đột nhiên bị người mãnh mở, Đằng Vương Phi đứng ở cửa, cười lạnh một tiếng, hảo một đôi gian phu dâm phụ, ở bản Vương Phi không coi vào đâu dám làm ra cầu thả việc. Trong phòng hai người rất nhanh bị xông tới binh lính vây quanh. Đổng Song Ngư dọa run lẩy bẩy, nhắm Cao Trạch trong lòng trốn, Cao Trạch thân thủ đem nàng đẩy ra, thuận thế liền bị binh sĩ bắt được. Đằng Vương Phi đạo, đem hai cái này không biết liêm sỉ lễ nghi nam nữ giải vào xe chở tù. Mang nhập Kim Châu, bên ngoài ngừng hai cỗ xe chở tù, vừa nhìn chính là sớm liền chuẩn bị hảo. Cao Trạch ra cửa nhìn thấy kia hai cỗ xe chở tù sau này mới đột nhiên muốn tránh thoát. Trợn mắt nhìn về phía Đằng Vương Phi, quát, ngươi này độc phụ, ngươi cố ý nhượng ta chạy trốn, cố ý để cho ta tới tìm con cá. Ngươi là tính toán hảo. Đằng Vương Phi đạo, bản Vương Phi chẳng qua là ngu xuẩn nữ nhân, là một lạn ngươi tốt, bậc này sự phải làm thế nào ra? Ngươi tới, cho ta ngăn đôi nam nữ này miệng, lột ngoại sam, áp lên xe chở tù. Bản Vương Phi chỉ nghĩ gọi Kim Châu bách tính nhìn nhìn. Thái tử qua đời sau này, Thái tử Phi là thế nào thay Thái tử bị 3 năm quả Cao Trạch còn muốn nói chuyện. Không ngại bị người ngăn miệng, đâu nói ra, khởi hành đội ngũ đi trên đường. Phía trước một trận khoái mã đội ngũ xông thẳng mà đến. Đầu lĩnh một người không phải người ngoài, chính là gió bụi dặm trường Phó Tranh. Phía sau hắn, phó gia quân cờ đón gió lay động. Hắn cao giọng hỏi, phía trước thế nhưng Đằng Vương Phi nương nương xa giá. Ngoặc kép, hết chương.